Tận thế nhạc viên, chương 981, cụ tượng thế giới phân quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tất nhiên không thể trách nàng. Bohemian nghĩ thầm, dù sao kia cũng là 1-2 năm trước sự tình. Trong đoạn thời gian này, nàng trải qua không biết bao nhiêu kinh tâm động phách, quyết tử chiến đấu. Chỗ nào còn nhớ rõ lúc trước Lâm Tam Tửu cho nàng tờ giấy nhỏ. Liền xem như tiềm thức, cũng không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem hết thảy tin tức đều bảo tồn vĩnh cửu xuống tới. Não người dung lượng chung quy là có hạn, nhưng là đại vu nữ cửa ải này cũng không quá tốt hơn. Làm nàng lúng ta lúng túng ngốc đứng tại chỗ lúc, đại vu nữ hai bước đi tới, đem viết tay vào nàng cánh tay phía dưới, lôi kéo nàng liền hướng phía trước liền xông ra ngoài. Kỹ càng một hồi lại nói. Đại vu nữ vội vàng thấp giọng nói. Đi, lần này, Bohemian cuối cùng lưu ý các nàng vị trí hoàn cảnh. Không thể không nói, thế giới này phân quán nhìn thực sự thường thường không có gì lạ. Các nàng xuyên qua sườn núi nhỏ thượng rừng cây đi xuống dưới. Tại vượt qua một đầu lập lòe tỏa sáng dòng suối nhỏ về sau. Phát hiện phía trước là một mảnh diện tích không lớn thôn trang. Một đám màu trắng căn phòng xen vào nhau tại điền viên bãi cỏ trong lúc đó. Thực yên tĩnh, cũng thực bình thường. Theo thôn trang trên đường nhỏ quay đầu lúc, đã sớm triệt để nhìn không thấy khối kia màu xám vách tường. Các nàng đã xâm nhập cái này phân quán phần bụng. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là mênh mông vùng quê cùng dốc núi. Giống như thật thân ở tại một cái thế giới khác. Gọi người không thể không ngạc nhiên tại tạo nên nó đám người tiến hóa ý thức lực. Ta tại cùng ngươi đi vào trước đó. Đem hai người kia xử lý. Đại vu nữ ngừng lại. Lóe ra tinh hà nhan sắc giày cao gót dẫm tại đá cuội lát thành nông thôn trên đường nhỏ. Nhìn không hợp nhau. Bọn họ không biết ta vào cái nào phân quán. Nhưng chỉ sợ cái này cũng không thể cho ta tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Bohemian lầu bầu, người nhớ rõ ai không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhớ rõ ta. Đừng cất nhắc chính ngươi. Thân ái, đại vu nữ nhàn nhạt cười một tiếng. Trí nhớ của ta vẫn luôn tại không ngừng biến mất suy yếu. Ta nhớ được ngươi, chỉ là bởi vì ta rất sớm đã quen biết ngươi mà thôi. Có ý tứ gì? Trí nhớ của ta bị chia làm hai đầu tuyến. Một đầu là làm ta theo ý thức lực tinh không bên trong tỉnh lại về sau ký ức. Một cái khác điều là ta tiến vào trí nhớ lúc trước. Đại vu nữ nói chuyện lúc, mặt không biểu tình, sống lưng thẳng tắp, phảng phất đây là phát sinh ở một người khác trên người sự tình. Cái này để người ta cảm giác nàng nội hạch là cực kỳ cứng rắn lạnh lùng. Từ đầu đến cuối chống đỡ lấy nàng không thể chỉ trích phong độ cùng bền bỉ. Ta tại ý thức lực tinh không bên trong ký ức rất bình thường. Nhưng tiến vào nơi này chỉ nhớ lúc trước. Lại ngay tại một chút xíu lui lại biến mất. Ngươi hiểu chưa? Gần nhất ký ức, biến mất liền càng sớm. Chỉ có đi qua ký ức còn giữ. Bohemian phí hết lớn sức lực mới đem câu kia. Tựa như lão niên chứng si ngốc đồng dạng. Nuốt trở về. Nhưng mà đại vu nữ vẫn như cũ lạnh lùng lườm nàng một chút. Giống như đã nhận ra nàng tại suy nghĩ cái gì. Tại nàng nhịn không được đánh cái giật mình thời điểm. Đại vu nữ quay đầu chỗ khác. Tiếp tục nói. Đánh cái so sánh tới nói. Hôm qua ta vẫn cứ nhớ rõ ta 50 tuổi lúc sự tình. Nhưng hôm nay ta cũng chỉ có ta 49 tuổi lúc ký ức. Mỗi một ngày qua, trí nhớ của ta đều sẽ biến mất một chút. Cuối cùng sợ rằng sẽ rút lui trở về trẻ nhỏ thời đại cho đến hoàn toàn biến mất. Ta nghĩ, đây cũng là vì cái gì ta không nhớ rõ Lâm Tam Tửu cái tên này nguyên nhân. Ta đây nếu là muộn 2 ngày gặp ngươi, ngươi nói không chừng cũng không biết ta rồi. Bohemian một bên hỏi, một bên nhịn không được ở trong lòng tính toán. Mặc kệ đối phương muốn chính mình làm gì, chỉ cần nàng kéo cái 1-2 ngày. Kéo tới đại vu nữ đem nàng cũng quên. Nàng chẳng phải không có chuyện gì sao? Có khả năng, đại vu nữ ánh mắt giống như chui vào tựa như xuyên thấu nàng. Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Bất quá ta hiện tại gặp ngươi. Đừng quên, Ta khi tiến vào tinh không sau ký ức vẫn là bình thường. Người muốn ta làm gì? Bohemian vò đã mẻ không sợ sứt. Gần như vô lại hướng tảng đá chuồng heo trên tường ngồi xuống. Dù sao ta không nhớ rõ lời nhắn. Ta muốn ngươi đi đem người này tìm đến. Đại vu nữ lạnh lùng nhìn nàng. Một bước cũng không chịu tới gần chuồng heo. Mặc dù trong chuồng heo không có heo. Cũng không lớn thối. Cái này gọi là lâm tam tửu người. Cũng có thể vào ý thức lực tinh không a, giao dịch rất đơn giản. Làm ta nhìn thấy nàng. Hiểu rõ tình huống lúc. Ta liền giúp ngươi chữa trị bám vào điều kiện. Bohemian trong mắt lập tức bị gợi lên hết. Nhưng mà nghĩ lại. Lại nàng nặng thở dài. Nàng hiện tại năng lực bị hao tổn đến kịch liệt. Ngược lại không thèm đếm xỉa. Liền đối đại vu nữ nói chuyện cũng không lớn khách khí. Ngươi cho rằng ta không muốn tìm nàng a? Ta cho ngươi biết đi. Ta nếu có thể liên hệ với nàng. Ta cái nào cần phải quấn như vậy to con vòng tròn chạy vào ý thức lực tinh không xin giúp đỡ. Xảy ra chuyện gì? Không cần hỏi lần thứ hai. Bohemian lập tức liền đem một bụng nước đắng đều đổ ra. Nàng đem tình cảnh của mình giải thích qua về sau. Đại vu nữ thật sâu cau mày. Không nói một lời đứng ở đá cuội trên đường nhỏ suy tư một hồi. So ngươi ta trong ấn tượng không dùng nhiều. Nửa ngày. Nàng bỗng nhiên không khách khí chút nào hừ một tiếng. Xem ra ngươi rất rõ ràng cụ tượng quán tác dụng. Cho nên mới tới đây nghĩ biện pháp. Bohemian đỏ lên khuôn mặt. Như cái bồ câu tựa như ục ục thì thầm địa một hồi. Ta là bị ám toán. Ta nghĩ. Vào Bích Lạc Hoàng Tuyền phân quán về sau. Ta liền có thể tìm một cái có ý thức lực tiến hóa người. Thác hắn đi cho Lâm Tam Tửu đưa cái lời nhắn. Bảo nàng nhanh trở về. Nhanh trở lại cứu nàng mới là chuyện khẩn yếu. Ta đã hiểu. Đại vu nữ có chút nheo lại kia đôi màu lam xám con mắt. Nhìn qua phương xa đáp. Thôn trang tiểu đạo bên kia trên. Một cái nam tiến hóa người chính từng bước theo sáng sớm trong sương mù hiện lên thân ảnh. Trang phục của hắn cực kỳ quái. Nửa người trên phủ lấy trong suốt túi nhựa làm quần áo. Nửa người dưới quần lại dùng lưới đánh cá sợi dây gắt gao ghim lên đến. Vừa thấy được người này, Bohemian lập tức theo chuồng heo trên tường nhảy dựng lên. Hắn là, đúng, hắn tại tấm gương bên kia, tại chính thức một cái kia tận thế thế giới bên trong. Đại vu nữ trấn an nàng một câu, vẫn như cũ động cũng không động đỗ lại tại trong đường nhỏ trung tâm. Tiếp tục lấy mới vừa rồi không có nói xong chủ đề. Bích Lạc Hoàng Tuyền phân quán. Ngay tại từ chỗ này sau khi đi ra ngoài rẽ trái hướng xuống trong tầng thứ nhất. Ta ở chỗ này vượt qua hơn mấy tháng. Cho nên ta rất rõ ràng. Bohemian kinh ngạc nhìn cái kia dần dần hướng các nàng đi tới nam nhân. Ta sẽ đem tất cả lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người ta. Người thừa cơ đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền phân quán. Dùng tốc độ nhanh nhất cùng trong thế giới kia tiến hóa người bắt được liên lạc. Đại vu nữ bình tĩnh nói, một khi đem tin tức truyền ra ngoài, liền lập tức theo Bích Lạc Hoàng Tuyền phân quán bên trong. Offline, hiểu chưa? Nàng thoại âm rơi xuống về sau. Đáp lại nàng lại không phải Bohemian, ngược lại là đá cuội trên đường nhỏ kia nam nhân. Ai tại liên hệ ta? Hắn nhìn qua rõ ràng là cùng đại vu nữ mặt đối mặt đứng. Nhưng thật giống như căn bản cũng nhìn không thấy nàng tựa như. Tìm ta có chuyện gì? Đại vu nữ chậm rãi nâng lên một cái tay. Nàng đầu ngón tay đụng chạm qua không khí. Lập tức giống nước bình thường hiện ra gợn sóng. Gợn sóng từng vòng hướng bốn phía đẩy ra. Hỏi thăm một chút. Nàng ôn nhu mà thấp giọng hỏi. Ngươi bây giờ vị trí thế giới. Là một cái dạng gì tận thế thế giới? Vây chết không được đi ngủ. Tấu chương xong, cách chương.